Chương 1617, Tân Vương bệ hạ, Tam đại bá chủ. Cái này Vi đại nhân, chúng ta là tới tìm cầu hợp tác. Độc Lang biến sắc phía sau liền khôi phục thường sắc, ta gọi Độc Lang, là một gã lính đánh thuê, lúc trước trải qua 12 cái luân hồi thế giới game không biết cái này Vi đại nhân xưng hô như thế nào. Lưu Húc nhìn Độc Lang, trong mắt lộ ra chẳng đáng cùng vẻ coi thường, lạnh lùng nói, ta gọi Lưu Húc, ngươi có thể xưng hô ta Ma Vương đại nhân, hoặc là Tân Vương bệ hạ. Tân Vương bệ hạ Độc Lang là kẻ thâm niên. Hắn sửng sốt một chút liền thích hứng Lưu Húc ngạo kiều hình thức, bất quá nội tâm thế. Giới nhưng là bốn bề sóng dậy, cũng không bình tĩnh, hắn cảm giác mình thực sự là xui vãi cả nhìn rồi, tình huống trước mắt quả thực không song thấu. Hắn cư nhiên gặp luân hồi trong trò chơi truyền lưu rất rộng Tam đại bá chủ, luân hồi trong trò chơi công nhận Tam đại bá chủ là chỉ Long Ngạo Thiên, Diệp Ngày Tốt cùng Triệu Nhật Thiên, cái này ba loại tính nết quái vật. Cái này Tam đại bá chủ thuộc về cái loại này, nói làm việc hoàn toàn không phải theo lẽ thường. Căn bản không biết một giây kế tiếp hắn sẽ làm ra cái gì phát rồ cử động. Hơn nữa Tam đại bá chủ đối với còn lại luân hồi trò chơi giả mà nói khả năng chỉ là truyền thuyết, thế nhưng Độc Lang lại là chân chính đã biết sự lợi hại của bọn hắn. Ở phía trước hơn một người loạn chiến kiểu mẫu nhiệm vụ trong thế giới, một cái Triệu Nhật Thiên thuộc tính trò chơi giả một người thiêu phiên toàn bộ đối địch trận doanh hết thể trò chơi giả, muốn không phải Độc Lang cùng hắn đồng chúc một phe cánh, Độc Lang khẳng định cũng sẽ chết. Cho nên đang xác định Lưu Húc sở hữu trong truyền thuyết Tam đại bá chủ thuộc tính, Độc Lang cũng cảm giác đau cả đầu, lúc này hắn đối với Lưu Húc đầu hàng khiến từ đã tuyệt không so đo. Đồng thời, ở luân hồi trong trò chơi ngoại trừ Tam đại bá chủ bên ngoài, còn có Tam đại thiên vương cùng Tam đại nữ hoàng, so sánh với bá chủ thuộc tính trò chơi giả tới, thiên vương cùng nữ hoàng thuộc tính trò chơi giả đồng dạng là để vô số luân hồi trò chơi giả văn phong biến sắc, nhưng là nói công nhận nhất không phải hy vọng thành vì đối thủ địch nhân. Nói đi, ngươi thấy ta là muốn làm gì? Lưu Húc trên mặt lộ ra cao ngạo biểu tình, nhiều hứng thú đánh giá Độc Lang. Giống như đối phương loại này nói dễ nghe một chút là có thể dỗi có thể khuất, nói khó nghe một chút là không có cốt khí tính cách, căn bản không tư cách thành vì hắn đối thủ. Tân Vương bệ hạ, chuyện ngày hôm qua là ta làm không đúng, ta ở chỗ này chính thức xin lỗi ngươi. Độc Lang đi qua hệ thống, chuyển cho Lưu Húc 1.000 cái trò chơi tiền, cái này là đối ngươi nhận, hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy. Hành, ngươi nghĩ rằng ta đi quan tâm một chút như vậy tiền của trò chơi? Lưu Húc vẫn chưa tiếp thu, chính là 1.000 cái trò chơi tiền mà thôi. Liền cho mới thu mấy muội tử thay đổi quần áo tiền cũng không đủ. Điểm này tiền của trò chơi Tân Vương bệ hạ đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, thế nhưng nếu như bệ hạ không thu lời nói, biểu thị ngươi vẫn chưa tha thứ ta, ta đây sẽ rất bất an. Độc Lang khuôn mặt bên trên biểu hiện ra sợ hãi thần sắc, thế nhưng tâm lý lại cũng không thấy như thế nào khẩn trương, hắn tự nhận là đã thăm dò Lưu Húc Long Ngạo Thiên thuộc tính, còn muốn bất hòa hắn đối nghịch, hết thể đều dễ nói. Ngươi là muốn dạy ta làm như thế nào sao? Lưu Húc lạnh rên một tiếng, không đợi Độc Lang nói, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi phạm sai lầm, quả thực cũng phải bị nghiêm phạt, làm nghiêm phạt, để người theo đuổi ngươi ngủ với ta được rồi. Người lớn như vậy ngủ còn phải người bồi sao? Độc Lang cùng Sẩn hai mặt nhìn nhau, bởi vì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh Độc Lang liền tỉnh táo lại, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Húc, hắn là nghiêm túc muốn để người theo đuổi của mình cùng hắn ngủ. Ngươi không muốn? Lưu Húc mặt không thay đổi nhìn Độc Lang, trầm giọng nói, như vậy nói chuyện đến đây kết thúc. Dứt lời, Mọ Dẹt tiến lên một bước, cầm trong tay sáng sủa Diệu Huy Vương kiếm bắt đầu có ma lực tụ tập. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, ta bước tiếp theo liền chuẩn bị đi làm thịt Ou Ma Su, ngươi có thể phải bảo vệ tốt hắn a. Nếu là Ou Ma Su bị ta giết chết, các ngươi đầu mối chính nhiệm vụ khả năng liền thất bại. Lưu Húc không che giấu chút nào chính mình muốn xử lý Ou Ma Su ý đồ, hơn nữa còn là ngay trước Độc Lang nói ra. Nhất định chính là không phải để hắn vào trong mắt cùng trần trụi khỏa thân vẽ mặt tên hôn đả này ta ngoan Long Ngạo Thiên làm sao bây giờ. Độc Lang tức giận phổi đều nhanh nổ, thế nhưng ở Lưu Húc trước mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn sợ bị Lưu Húc tiện tay liền làm thịt rồi. Độc Lang tuy là tàng đi một tí con bài chưa lật, nhưng là khi xác nhận Lưu Húc tam đại bá chủ thuộc tính thời điểm, hắn cảm giác mình khi trước ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi. Tân Vương bệ hạ, có việc dễ thương lượng, chúng ta với nhau đầu mối chính nhiệm vụ hẳn không có xung đột. Bởi vì Ou Ma Su không phải ta nhiệm vụ mục tiêu nhân vật. Thở sâu, Độc Lang mở miệng cười nói, cho nên ngươi coi như là nếu muốn giết rơi Ou Ma Su, ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Giết chết Ou Ma Su chỉ là Lưu Húc thuận miệng nói một chút mà thôi. Bên người mẹn dư hạ dở cùng Ou Ma hạ dù cả hai muội tử, thêm thượng tướng tới ý nọ gì, ba nữ nhân cùng hắn đều có quan hệ. Nếu là thật giết Ou Ma Su, ba nữ nhân đùng đùng địa lúc tiêu cực lãng công làm sao bây giờ? Loại tổn thất này nhưng là coi như cho hắn bất luận cái gì thần khí hoặc là huyết mạch đều bù đắp không được. Ngươi nói Ou Ma Su cùng ngươi không có quan hệ? Lưu Húc trừng Độc Lang liếc mắt, thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng nặn đi ra tựa như, không quan tâm ngày hôm qua ta muốn giết hắn thời điểm, ngươi ăn quá no muốn đi cứu hắn á, lẽ nào ngươi là đơn thuần cảm thấy nhìn ta không hợp mắt. Nói càng về sau, thanh âm của hắn đã trải rộng sát khí, cả người cũng biến thành sát ý đằng bốc lên. Bệ hạ bất giận, cho nên ta cứu ổ u mạ sủ là bởi vì lo lắng hắn bị giết chết phía sau, kịch tình phát sinh không cũng biết biến hóa, ảnh hưởng ta đầu mối chính nhiệm vụ. Độc lang là thật luôn uống, thiên biết long ngạo thiên hình thức lúc nào liền mở ra, nếu là đột nhiên mở ra, sau đó đem hắn doanh sát đến cặn bã làm sao bây giờ, ngươi nói ta sẽ tin, muốn cho ta tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì. Lưu Húc hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài, làm rối loạn độc lang đầu trận tuyến. Cái này độc lang do dự, nếu như đổi một cái cho dù là biểu hiện ra thực lực so với Lưu Húc mạnh hơn đối thủ, vì tìm kiếm hợp tác, hắn cũng có nói cho đối phương biết chính mình đầu mối chính nhiệm vụ. Thế nhưng gặp phải một cái trong truyền thuyết tam đại bá chủ, độc lang mơ hồ có một loại nếu như nói ra hắn liền thua cảm giác. Lưu Húc thấy độc lang trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc, hơn nữa nửa ngày không mở miệng, nhịn không được cười lạnh nói, ngươi đã không muốn nói, vậy hãy để cho ta tới đoán một cái được rồi. Ồ ủ mạ sủ là ghi tịp giảo thế giới vương, các ngươi nhiệm vụ coi như không phải hắn cũng tuyệt đối lượn quanh không ra hắn.